Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, khôi phục, canh 2, Sở Ly sắc mặt đột nhiên đại biến, thét dài một tiếng, tiếng kêu gào lộ ra nổi giận giống như phẫn nộ, Chu Tước như cũ giống như là Trạm Ngọc Huyền nổi giữa không trung. Nhẹ lệ một tiếng, Sở Ly trong đầu bỗng nhiên truyền ra một giọng nói, thống hận nhất các ngươi Linh Thú Tông. Linh thú tông người tất cả đều đáng chết. Sở Ly gắt gao trừng mắt nó. Sát ý sôi trào, mãnh liệt như nham tương bắt đầu khởi động. Dần dần trong đầu ngưng tụ thành một đạo chu thần kiếm. Một thanh cổ kính, hoa mỹ vô cùng trường kiếm tại trong óc hư không lơ lửng. Khô Vinh Kinh chậm rãi biến mất. Vô Thượng Kim Cương trở lại trong óc hư không vị trí cũ. Như cũ tại lưu chuyển lên Kim Cương Bất Diệt Thân 9 tầng. Hắn đến nơi này một bước, sát ý không hề khắc chế, chu thần kiếm đâm ra, đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh tiếng vang triệt chung quanh, Chu Tước tại trong hư không quơ quơ, trong ánh mắt thoáng hiện mê mang, ngọn lửa hồng biến mất, một mảnh chu sa giống như lông vũ bồng bềnh rơi xuống, linh khí biển nhanh chóng thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly lập tức xuất hiện tại Thanh Long cùng Phệ Nguyên Quy bên người. Một tay đè chặt một cái. Bỗng nhiên biến mất. Chu Tước ở trên hư không một lần nữa đứng vững. Trong ánh mắt lại lóe lên hiện hỏa diễm. Linh khí biển một lần nữa khôi phục. Dĩ nhiên đã tìm không thấy Sở Ly cùng Thanh Long Phệ Nguyên Quy bóng dáng. Bị bọn hắn chạy thoát rồi. Nó nhìn về phía rơi trên mặt đất chu sa nhan sắc lông vũ. Đồng tử hiện lên phẫn nộ thần sắc, đây chính là mẫu thân đại nhân lông vũ, có thể bảo vệ linh hồn thần vật, lại bị một cái linh thú tông đệ tử làm hỏng, thật đúng không thể tha thứ. Nó bỗng nhiên phun ra một đạo linh khí trên không trung bỗng nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm, sau đó bắt đầu ở đầm băng chung quanh thiêu đốt, đem đầm băng chung quanh ngọn núi hòa tan mất, hóa thành nước ấm rất nhanh tiến vào đầm băng trong. Đem đầm băng biến sắc, không còn nữa vốn là thanh tịnh, nó lúc này mới thỏa mãn hóa thành một chú chim nhỏ. Một lần nữa trốn đến đối diện ngọn núi trong rừng cây. Nó biết rõ Sở Ly cùng Thanh Long Phệ Nguyên Quy nhất định còn có thể trở lại. Tiếp theo tựu cũng không nhẹ như vậy làm cho, nhất định phải thiêu hủy cái kia linh thú tông gia hòa. Sở Ly cùng Thanh Long Phệ Nguyên Quy bỗng nhiên xuất hiện tại chuyển luân tháp trong. Lập tức đem Thanh Long Phệ Nguyên Quy linh hồn kéo vào trong đầu của mình hư không. Thân ở chuyển luân tháp trong, ngộ tính rất cao, khiến chúng nó có thể lĩnh ngộ chính mình chỗ lĩnh ngộ sinh tử ảo diệu. Có thể nghịch chuyển sinh tử, do đó khôi phục sinh cơ. Chúng hôm nay sinh cơ đã qua đời. Chu Tước cái kia hai phần linh khí uy lực kinh người. Vậy mà thoáng một phát tự tiêu diệt lưỡng linh thú. Nên biết chúng đã là nhất giai nửa linh thú, chỉ kém nửa giai có thể bước vào nhất phẩm linh thú. Hết lần này tới lần khác chênh lệch cái này nửa giai. Thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp bất trụ. Hiển nhiên chênh lệch to lớn vượt quá tưởng tượng. Siêu phẩm linh thú mạnh hắn ngẫm lại tựu trái tim băng giá. Chu Tước cái này một luồng linh khí như phun tại trên người mình. Chính mình Kim Cương Bất Diệt Thân chỉ sợ chưa hẳn chịu đựng được. Còn tốt chính mình có Khô Vinh Kinh, chỉ cần không bị diệt hồn phách cùng chém đầu, tổng có cơ hội phục sinh. Chuyển luân tự trong một mảnh u tĩnh, Sở Ly lẳng lặng ngồi ở lưỡng linh thú bên người, hai tay tất cả theo như một thú, ngự long quyết cuồn cuộn không dứt thúc dục, đồng thời trong đầu thoáng hiện địa tạng chuyển luân kinh tinh túy. Chúng hôm nay là nhất phẩm bán linh thú, ngộ tính càng thêm kinh người, hơn xa nhân loại. Huống hồ Thanh Long đối với địa tạng chuyển luân kinh lĩnh ngộ càng sâu. Thông qua ngự long quyết, Sở Ly đem lưỡng linh thú tâm thần tương liên. Thanh Long chút ngộ cũng cho Phệ Nguyên Quy. Linh thú cùng linh thú trao đổi càng thông, càng có tiếng nói chung. Tại Thanh Long tương trợ xuống, Phệ Linh Quy cũng chậm chậm lĩnh ngộ địa tạng chuyển luân kinh. Lĩnh ngộ sinh tử chi nghĩa, theo ngự long quyết lưu truyền. Một con rồng một quy chậm rãi mở mắt, khôi phục sinh cơ, Sở Ly buông ra phía sau lưng của bọn nó, thở một hơi dài nhẹ nhõm. ngửa mặt chỉ lên trời nằm ở một cái bồ đoàn bên trên. Hắn trong đầu bắt đầu cất đi trước một màn, nói rất dài dòng, kỳ thật phát sinh vẻn vẹn tại một lát tầm đó. Sinh tử đã thấy, hơi kém chết, linh khí biển khóa lại hư không? Chính mình trốn không thể trốn. Cái này thập vạn đại sơn sợ là trong thời gian ngắn không thể đi rồi. Cái này Chu Tước thống hận linh thú tông chi nhân, nhất định sẽ tử thủ chính mình. Chính mình vừa xuất hiện nó sẽ xuất hiện đuổi giết. Hắn khẽ cắn môi, thực hận không thể trực tiếp làm thịt cái này Chu Tước. Hắn lập tức ha ha cười rộ lên. Tốt một cái Chu Thần Kiếm, uy lực thật không ngờ mạnh. Có thể là bởi vì lúc ấy nhìn thấy Thanh Long Vệ Nguyên Quy bỏ mình, cho nên sát ý ngập trời, Chu Thần Kiếm mới có như thế uy lực. Nhưng có thể làm bị thương nhất phẩm linh thú dĩ nhiên ra ngoài ý định. Như Chu Tước không có hộ thân bảo vật, khả năng dĩ nhiên hồn phách đều diệt. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, một tiếng mênh mông cuồn cuộn Phật hiệu âm thanh tại chuyển luân tháp trong tiếng vọng không dứt. Trong hư không trồi lên Luân Minh Hòa Thượng, một bộ hồng sắc tăng bào phần Phật phiêu đãng, tựa như cưỡi gió mà đi, lại vững vàng đạp vào hư không ở bên trong. Hai tay hợp thành chữ thập, lẳng lặng nhìn xem Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, Luân Minh, chúng ta lại gặp mặt. Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi nói ra, xem ra Sở Thí Chủ dĩ nhiên đem chúng ta chuyển luân tự trở thành nhà mình. Tùy ý qua. Sở Ly cười cười, chẳng lẽ ta không thể có? Chuyển luân tự chính là tệ tự cấm địa, truyền thừa chi địa. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu nói, như ngoại nhân tùy ý ra vào, đưa ta chuyển luân tự ở chỗ nào? Đưa lão nạp ở chỗ nào? Sở Ly bật cười, đã thành Luân Minh, người không cũng là bởi vì công lực đột nhiên tăng mấy lần, cho nên cảm thấy có thể giết ta, mới nói những ư này. Vậy thì thử xem, có thể hay không giết được ta. Luân Minh Hòa Thượng ánh mắt sáng ngời. Thiên thần trường triệt để buông ra đi. Toàn bộ chuyển luân tháp đều trở thành thiên thần trường. Thiên ngoại thiên cao thủ chỗ vào trong đó. Tựa như thân ở thâm hậu xi măng tương trong. Nhưng lại muốn thừa nhận lấy đè ép thống khổ. Hắn cẩn thận quan sát đến Sở Ly thần sắc. Mình bây giờ không phải lúc trước. 6 lần gia tăng. Lại để cho hắn thiên thần trường trở nên càng thêm đáng sợ. Bình thường một khi buông ra, trong chùa các đệ tử đều không hề kháng lực, tránh như rắn rết, cho dù lợi hại nhất thiên ngoại thiên cao thủ cũng không cách nào tại hắn thiên thần trường trong. Dừng chân, có thể xem Sở Ly bình tĩnh nhìn chính mình. Luân Minh Hòa Thượng cảm thấy lần nữa chột dạ. Sở Ly uy phong xâm nhập lòng hắn, đã sớm chôn xuống sợ hãi hạt giống. Cái này cùng Phật hiệu phải chăng thâm hậu không quan hệ. Cũng là một loại bản năng sợ hãi. Trừ phi có thể đem bản tính của hắn đi trừ. Triệt để giác ngộ thành Phật. Sở Ly thở dài. Đường Húc đi tìm Hòa Thượng ngươi rồi a. Sở Thí Chủ chuyện đó ý gì? Luân Minh Hòa Thượng bình tĩnh hỏi. Hắn quyết định kéo thêm một thời gian ngắn. Dùng thiên thần trường tiêu hao Sở Ly tu vi. Sở Ly cường thịnh trở lại cũng vẫn là thiên ngoại thiên cao thủ. Chỉ cần đứng ở thiên thần trường muốn vận công tiêu hao. Thời gian kéo được càng lâu, tiêu hao càng lớn. Sở Ly cười cười, người hòa thượng này thật là không giống người xuất gia. Trăm phương ngàn kế tránh đi giới luật, vẫn như cũ là nói dối. Tâm không thành, chẳng lẽ sẽ không sợ Phật tổ trách tội. Ngày sau chịu khổ, người xuất gia không đánh lời nói dối. Luân Minh Hòa Thượng không nói láo, lại chọn lấy nói thật, nghe thường thường có thể nói dối người bên ngoài, đạt tới nói dối mục đích. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu nói, trong lòng có Phật, lòng mang thiện niệm, đều bị phù Phật chỉ. Được rồi, vậy thì nói tống chi phàm sự tình a. Sở Ly cười nói, Đường Húc nên tìm các ngươi cùng nơi động thủ a. Hiện tại cơ hội có thể khó được, các ngươi như bắt không được, tương lai sợ là càng không có cơ hội. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu không nói. Sở Thí Chủ, xin mời, thứ cho không tiễn xa được, nơi này không chào đón Sở Thí Chủ. Hòa Thượng không cần tiễn đưa, ta còn có thể lại đến. Sở Ly cười nói. Ngay tại hắn cùng với Luân Minh Hòa Thượng nói chuyện thời điểm, tại phía xa Phù Không Sơn Tống Chi Phàm sắc mặt tái nhợt. Thân thủ dĩ nhiên kiện toàn, khôi phục vốn là anh tuấn tiêu sái. Trên đầu nhưng mang kim quan, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.